Bất độ phù tang chi ngã. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyên nhìn vào đôi mắt chân thành của Phượng Tuân. Nàng không thể nói dối trước mặt hắn. Phượng Tuân, ta có một thanh kiếm. Chỉ có thể giết một người sao? Nàng hỏi, ta không. Câu sau bị Phượng Tuân nuốt lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Tạ Huyên. Không nói thêm gì, chỉ siết chặt cổ tay nàng. Tạ Huyên đang suy nghĩ liệu hắn định nói, ta không giết người, sao, nhưng tại sao hắn không nói hết câu? Cũng đúng, một thần minh mạnh mẽ như hắn, chỉ cần một ý niệm cũng có thể gây ra chấn động cho nhân gian. Nàng im lặng chờ đợi hắn rất lâu, nhưng cũng không thấy hắn buông tay. Phượng Tuân, Tạ Huyên cố gắng một chút sức lực, nhưng cũng không thể kéo tay mình ra. Ta không hy vọng. Phượng Tuân dường như vẫn đang tức giận với nàng. Ta dụ dỗ ngươi như vậy, sau này sẽ còn tìm người khác, chỉ cần có lợi cho ta. Ta không ngại như vậy. Tạ Huyên thành thật đến mức đáng sợ trước mặt hắn. Giọng điệu bình tĩnh của nàng ẩn chứa sự vô tâm và ngốc nghếch đối với tình cảm. Cảm xúc của người khác đối với nàng chỉ là một vũ khí, là thanh kiếm có thể rút ra bất cứ lúc nào. Giống như cái ôm của nàng dành cho Sở Phùng Tuyết và Thẩm Thanh. Ngươi sẽ không lừa ta chứ? Phượng Tuân hỏi, dù bây giờ nếu Tạ Huyên dỗ dành hắn, hắn cũng sẽ tin. Tạ Huyên nhón chân lên, nhanh chóng chạm nhẹ vào môi hắn. Đôi môi mềm mại lạnh lẽo dán vào khóe môi hắn. Thì thầm, Phượng Tuân, ta sẽ không, bởi vì nụ hôn của Tạ Huyên. Phượng Tuân trong thoáng chốc đã buông tay nàng ra. Hắn muốn ôm nàng, nhưng nàng đã tìm được chỗ trống để chạy thoát. Tạ Huyên nhanh chóng chạy đi. Nàng ngồi xổm trên bức tường xa, như một con mèo nhạy bén. Ta đã nói rồi, ngươi không cần phải cứu một ác quỷ. Không ai sẽ thích ta. Những người thích ta đều đã chết. Nàng bỏ lại một câu như vậy, rồi lại chạy xa. Sắp đến đêm, tuyết rơi thay cho lá rụng, bay bay rơi xuống, tiểu thần tiên đứng tại chỗ nhìn nàng rời xa bức tường. Tạ Huyên không đi tìm Thẩm Thanh, vì nàng cảm thấy những phương pháp như vậy là đủ. Chắc chắn không phải vì Phượng Tuân không cho nàng đi, nhưng Thẩm Thanh chủ động đến tìm nàng, còn cười hỏi nàng đã dùng những phương pháp đó lên ai. Nàng ta vuốt ve ngọc hoa bên tóc của Tạ Huyên, cười nói. Tạ cô nương quả thật thông minh, trang điểm như vậy thật sự đẹp hơn nhiều. Cái này dĩ nhiên không phải do Tạ Huyên tự trang điểm. Nàng lại nhớ đến việc Phượng Tuân nghiêm túc búi tóc rối của nàng lại. Cẩn thận đặt châm cài lấp lánh vào giữa tóc nàng. Không phải ta, Tạ Huyên nói, vậy là quỷ tu nào trong thành Phong Đô? Thẩm Thanh hỏi. Nàng ta chưa từng nghĩ rằng Tạ Huyên và Phượng Tuân lại có mối quan hệ như vậy. Tiểu thần tiên đối xử tốt với mọi người. Ngay cả nàng ta cũng từng nhận được sự chỉ dẫn của hắn một hai lần. Người như vậy là một thần tượng cụ thể. Dường như không có khả năng sa vào trần tục. Tạ Huyên chống cằm gõ nhẹ vào má mình nói. Phượng Tuân, phụt, Thẩm Thanh vẫn cười. Tôn chủ đúng là người tốt. Cứ như vậy mà để ngươi làm loạn, vậy có nghĩa là hắn cũng không thật sự thích ta. Tạ Huyên lấy lại tinh thần, lại hỏi, nàng chỉ có thể thông qua biểu hiện để nắm bắt nội tâm. Nhưng nàng không hiểu được cảm xúc thật sự. Đương nhiên rồi, ngươi chưa từng nghe nói sao? Thần sẽ không chết, cách duy nhất để họ chết là bị người mà họ thật lòng yêu thương giết chết. Nhưng thần thì không thể thật sự yêu một người. Vì vậy họ vĩnh viễn không diệt vong. Thẩm Thanh nói với Tạ Huyên về những truyền thuyết cổ xưa lưu truyền trong thiên hạ. Tin đồn không đáng tin cậy. Sự thật thường ẩn chứa trong những truyền thuyết hài hước. Thẩm Thanh vẫn tin rằng truyền thuyết đó là thật. Thần sẽ bị người mình yêu giết chết. Điều này có thật không? Trong lúc tu luyện tại địa ngục Hàn Băng, Tạ Huyên ngẩng đầu nhìn Lệ Ôn đang canh gác bên cạnh nàng. Lệ Ôn mỉm cười, khóe miệng có thể thấy rõ ràng co giật một chút, có thể thấy hắn ta cảm thấy câu hỏi này của Tạ Huyên rất buồn cười. ta chưa từng thấy vị thần nào yêu một người nào cả. Vì vậy truyền thuyết này chưa bao giờ được xác thực. Lệ Ôn Nu lại biểu cảm không nói nên lời, mỉm cười nói, thần không nên có cảm xúc. Chúng ta là quy tắc vô tình, là một loại quy tắc đã được định sẵn. Đây có thể là hình phạt cho việc thần có cảm xúc. Nếu thần có tư tâm, thì trời đất này không phải sẽ rối loạn sao? Lệ Ôn bình tĩnh nói với Tạ Huyên. Còn ngài, ngài cũng không có cảm xúc sao? Tạ Huyên hỏi, ánh mắt của Lệ Ôn lóe lên. Bàn tay đặt lên vai Tạ Huyên. Ta không phải là ngươi. Sinh mệnh tồn tại giữa trời đất, làm sao có thể nói là vô tình? Có sức mạnh tối cao, nhưng bị quy tắc ràng buộc trên thần vị. Cuộc sống không có hồi kết có phải là sự giam cầm vĩnh viễn không? Tạ Huyên lại hỏi, câu này ngươi có thể nói với tôn chủ. Nếu nói thêm ta sẽ tức giận đấy. Lệ Ôn cảnh cáo Tạ Huyên, ta không nhân từ như hắn. Tạ Huyên nhắm mắt, lại tiếp tục tu luyện. Nàng đã tìm thấy câu trả lời. Truyền thuyết vô lý đó có thể là một sự thật chưa được xác thực. Dưới thân nàng, vô số cảnh tượng địa ngục vây quanh. Hiện giờ sức mạnh phán xét đã hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể nàng. Nàng bắt đầu học cách điều khiển hoạt động của địa ngục giống như Lệ Ôn. Hiện giờ số lượng tội hồn mà nàng có thể kiểm soát đang tăng nhanh chóng. Những linh hồn mà Tạ Huyên thấy trong mắt như vô số điểm sáng trong vũ trụ. Giống như đom đóm tụ tập ở địa ngục, rồi lại tản ra, năng lượng mà họ tỏa ra sau khi chịu hình phạt hiện ra như sương mù. Hòa vào làn sương dày đặc vô tận của phong đô, nàng thấy linh hồn đầu tiên mà nàng phán xét rời khỏi địa ngục núi đao. Hình phạt mà nó phải chịu không nhiều, sau khi bị suy yếu. Linh hồn đó vào lục đạo luân hồi vẫn có thể trở thành một loài động vật cao cấp hơn. Đây chính là quy tắc vận hành của vạn vật. Nếu lúc này nàng nảy sinh lòng thương hại với tội hồn đó thì sẽ làm rối loạn sự vận hành ổn định của phong đô và sau đó. Hệ thống có trật tự này sẽ dần dần sụp đổ và diệt vong vì một sai lầm nhỏ. Tạ Huyên ngồi yên tại chỗ. Như Lệ Ôn đã nói, nàng thật sự sẽ không làm những việc không có lợi cho bản thân. Việc hủy hoại phong đô không có lợi cho nàng. Nàng không biết rằng, trên vũ trụ đầy những tội hồn này treo một thanh kiếm đen sắc bén. Lệ Ôn vẫn còn e ngại nàng. Nếu Tạ Huyên có chút ý định phản nghịch, thanh kiếm đen có thể hủy diệt linh hồn nàng sẽ hạ xuống. Thời gian trong vũ trụ linh hồn này chảy khác với bên ngoài. Tạ Huyên cảm thấy mình đã tu luyện một thời gian dài. Nhưng bên ngoài chỉ trôi qua 10 ngày. Tạ Huyên tỉnh lại từ tu luyện. Nàng liếc nhìn chỗ thắt lưng trống rỗng của Lệ Ôn. Lạnh lùng nói, đó là một thanh kiếm tốt. Lệ Ôn vuốt ve thanh kiếm đen vô hình ở thắt lưng mình. Cười hỏi, phát hiện ra từ khi nào? Khi nó xuất hiện trên đỉnh đầu ta. Tạ Huyên đi qua bên cạnh Lệ Ôn. Trước khi thanh kiếm rơi xuống, ta có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo hoạt động của linh hồn để hủy diệt toàn bộ phong đô. Sở Giang Vương, hành động này không có ý nghĩa. Ta chỉ muốn làm những gì ta muốn làm. Những điều Tạ Huyên nói đương nhiên là báo thù. Sau đó thì sao? Lệ Ôn cười hỏi, không biết, giọng Tạ Huyên nhẹ nhàng. Sau đó thì sao? Rồi sau đó, cuối cùng thì sao? Nàng chưa bao giờ nghĩ về tương lai. Nàng sống vì hận thù. Nếu mất đi mục tiêu làm nền tảng cho sự tồn tại của mình, nàng sẽ trở thành gì? Cưỡi minh thú. Tạ Huyên không nghĩ thêm về vấn đề này. Nàng xoa đầu minh thú đầy lông. Một ham muốn kỳ diệu dâng lên. Khi nàng không ở phong đô, Phượng Tuân sẽ làm gì nhỉ? Một ý nghĩ chợt lóe lên. Nàng nhanh chóng bắt đầu sử dụng sức mạnh phán xét mà mình nắm giữ để quan sát mọi thứ mà linh hồn minh thú đã trải qua. Minh thú cực kỳ tin tưởng nàng, vì vậy nó cũng thể hiện toàn bộ hình ảnh. Cuộc sống của Phượng Tuân rất đơn giản. Hắn đến nơi xa nhất của minh giới để tìm kiếm linh hồn thất lạc, dẫn dắt những linh hồn lạc lối. Sau khi trở về phong đô, hắn xử lý công việc của Phong Đô. Tất nhiên đôi khi hắn cũng có những thú vui nhàn rỗi, hắn sẽ nhặt những bông hoa rơi hiếm có ở minh giới, giấu trong tay áo của mình. Hắn sẽ đi trên kiếm thanh trúc đơn giản của mình, bay lướt trên tuyết dưới ánh đêm, mặc cho gió lạnh gào thét bên cạnh, chỉ để lại minh thú phía sau điên cuồng chạy theo cuốn lên gió tuyết, chỉ để đuổi kịp bước chân của hắn. Khi đi xa có chút mệt, hắn có thể tìm thấy một suối nước nóng không người ở nơi cùng tột. Minh thú cuộn tròn ngâm mình trong nước suối từ xa, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh, trong khi Phượng Tuân thì bên suối cởi bỏ y phục của mình. Hình ảnh đen trắng của minh thú hiện lên rất đơn giản. Tạ Huyên chăm chú nhìn hắn quay lưng lại, lộ ra bờ vai thanh thoát. Không biết vì sao, nàng cảm thấy trên lưng không tì vết của hắn chắc hẳn có những vết thương. Ý nghĩ này một khi xuất hiện thì không thể xóa nhòa trong đầu nàng. Nhưng khi Phượng Tuân quay lại, nàng chỉ thấy lưng hắn như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Trắng trẻo không tì vết, mang theo sức mạnh và vẻ đẹp vô tận. Không đúng, nàng đang nhìn gì vậy? Tạ Huyên đột nhiên rút lại suy nghĩ của mình, ngẩng đầu lên thì đã gần đến Phong Đô. Sương mù sâu thẳm vẽ nên hình dáng mờ mờ của Phượng Tuân. Hình ảnh đen trắng vẫn vang vọng trong đầu Tạ Huyên. Nàng vẫn cảm thấy lưng hắn chắc chắn có vết thương. Ý nghĩ vô lý này chiếm lĩnh tâm trí nàng. Tạ Huyên nghĩ, nàng nên tìm cách tự mình đi xem một lần. Cách chương